Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1959, Tống tiền bối, không xong chạy mau. Góc truyện audio.com, cái này chấp niệm khối lượng, có thể nói là thế gian đỉnh tiêm cấp bậc liền xem như trước đó, bị Tống Thư Hàng kích hoạt bất diệt chi chủ chấp niệm. Khối lượng so với lần này chấp niệm đến, đều muốn yếu hơn một bậc. Về số lượng thì càng là kém xa lắc, bất diệt chi chủ chấp niệm chỉ trải rộng tại cái kia khe nứt lớn. Mà lần này chấp niệm chi hỏa thế nhưng là thiêu đốt lên nho ra từng tấc thổ địa. Thậm chí, liền nho ra địa bàn bên ngoài cũng có chấp niệm chi hỏa toát ra. Đáng sợ như vậy khối lượng, đáng sợ như vậy chấp niệm chi hỏa số lượng, cái này nếu như bị âm ảnh thánh địa, kích hoạt cũng sử dụng. Hừm, uy lực như thế nào ta không biết, nhưng có thể khẳng định bảo bối của ta, âm ảnh thánh địa, khẳng định xong đời, âm ảnh lãnh chúa xác định nói, cái này cường đại chấp niệm đã hoàn toàn vượt qua hắn pháp khí. Âm ảnh thánh địa, có thể chứa đựng cũng chuyển hóa cực hạn, nếu quả như thật muốn mạnh mẽ chuyển hóa cái này đợt chấp niệm âm ảnh thánh địa nhất định sẽ báo hỏng. Đáng tiếc, sớm biết ta hẳn là đem ta, âm ảnh thánh địa, lại cường hóa một lần, không đúng ít nhất phải lại cường hóa hai cấp bậc. Âm ảnh lãnh chúa tiếc nuối nói, cường đại như vậy chấp niệm đều đã bị kích hoạt lên, nếu như không đem hắn chuyển hóa làm âm ảnh lực lượng thực sự quá lãng phí. Cái này giống như là nhìn lấy núi vàng tại trước mặt lại không cách nào đưa nó dọn đi đồng dạng. Nhân sinh kinh ngạc tột độ, càng làm cho người ta đau lòng là chấp niệm chi hỏa mỗi bị kích hoạt một lần về sau, liền sẽ tiêu hao không ít. Sẽ còn theo tuế nguyệt trôi qua không ngừng yếu bớt. Lần sau coi như lại đem cỗ này chấp niệm kích hoạt cũng sẽ không giống lần này mạnh mẽ như vậy. Đau lòng, âm ảnh lãnh chúa thân thể thoáng lui về phía sau một số, rốt vào tâm ma động bên trong, tránh đi cái kia cháy hừng hực chấp niệm chi hỏa. Nếu như hắn đoán không lầm, đây cũng là nho ra thánh nhân chấp niệm chi hỏa A, mà kích hoạt lên thánh nhân chấp niệm đồ vật có hai loại. Đồng dạng, là tai nạn cự quy tiểu thư phun ra. Linh kiện núi, cái kia linh kiện núi tiên tử, không biết là lai lịch ra sao. Vì cái gì nàng sẽ lưu lại nhiều như vậy linh kiện? Nhưng có thể khẳng định, nàng đối với nho gia thánh nhân tới nói, nhất định là cái vô cùng trọng yếu người. Chỉ có thể nói, không hổ là bị nho gia thánh nhân nhìn chúng tiên tử chỉ là có thể lưu lại cái này ngọn núi nhỏ thân thể linh kiện, liền biết nàng tuyệt đối không phải phổ thông tiên tử. Mà đổi thành một cái, thì là lơ lửng ở trong hư không đạo thân ảnh kia. Thiêu đốt lên nho ra mỗi một tấc đất chấp niệm bên trong, có một nửa chấp niệm chi hỏa là bị trong hư không đạo thân ảnh này dẫn dắt ra tới. Âm ảnh lãnh chúa ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh này. Thân ảnh này mặt không biểu tình, tựa như cơ giới cổ xưa người. Thân thể của hắn là đen kịt kim loại màu sắc, bất quá nó bên ngoài thân phảng phất là thủy ngân đồng dạng, như dòng nước động. Cửu u tà năng lực lượng quấn quanh ở bên cạnh hắn, hoàn toàn thần phục với hắn, cung cấp hắn phân công. Cửu u năng lượng cùng hắn quan hệ trong đó, là chủ cùng bộc quan hệ trong đó. Tách âm ảnh lãnh chúa đã suy đoán ra vị này thân phận. Béo, béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng trừng to mắt, không dám tin nhìn qua trong hư không thân ảnh này. Là béo cầu đại lão cổ kia, hóa thân, không sai, vừa rồi, hắn còn cùng đối phương mới vừa ở cửu u thông đạo. Bên trong va chạm qua, góc truyện audio.com. Nhưng là béo cầu đại lão cỗ này hóa thân, không phải vừa bị bạch tiền bối tu hố một thanh thâm ngộ. Tri thức làm cho người khoái hoạt, đạo lý ý thức lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong sao. Mà lại, trong cơ thể nó bất hủ chi cốt đều bị bạch tiền bối tu lấy đi. Không có bất hủ chi cốt, hắn căn bản là không có cách tiến vào hiện thế mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác không thèm nói đạo lý xuất hiện tại hiện thế, bạch tiền bối, bạch tiền bối. Bạch tiền bối tu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Tống Thư Hàng ở trong nội tâm thật nhanh kêu gọi bạch tiền bối tu. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác đến mình và bạch tiền bối tu ở giữa. Tâm linh cảm ứng, bị cắt đứt, không ổn a. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Bạch tiền bối tu nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Hắn sẽ không bị béo cầu đại lão phản hố một thanh a. Trước khi bạch tiền bối tu cũng đã nói, hắn cùng béo cầu ở giữa đấu tranh, lẫn nhau có thắng thua. Hai người cùng là cựu u chúa tể, thực lực và thủ đoạn đều không kém nhiều. Nhưng tự Tống Thư Hàng tiếp xúc bạch tiền bối tu lên, một mực liền thấy bạch tiền bối tu tại đổi lấy hoa văn hố béo cầu. Lần này, sẽ không đúng lúc là béo cầu đại lão mưu kế phát huy xuất sắc phản hố bạch tiền bối tu a, nếu thật như thế, chính là mình nhân sinh lớn nhất nguy cơ giáng lâm, đốt. Ngươi, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực kèm theo tin tức Tống tiền bối, không xong chạy mau. Ta bên này chuẩn bị rút lui trước, ngươi bên này tùy ý đát. Tống Thư Hàng vọng thiên, Không phải đâu, người thế nhưng là đường đường thiên đế a, cùng rất sâu thánh nhân nổi danh tồn tại, không nên bị chỉ là béo cầu đại lão dọa lùi a. Trong hư không, béo cầu hóa thân con ngươi quét một lần nho ra, sau đó lại khóa chặt Bạch Hạc chân quân tiên thuyền. Bá tống khóa chặt, trong miệng nó phát ra máy móc thức thanh âm, sau đó, hắn đưa tay nhắm ngay chân quân tiên thuyền, nhẹ nhàng nhất câu ngón tay. Bạch Hạc chân quân tiên thuyền liền bị một cỗ vô hình chi lực lôi kéo, hướng phía béo cầu hóa thân vị trí thoát đi. Không ổn không ổn, muốn chết, Bạch Hạc chân quân nói, tiến ta hạch tâm thế giới, thừa dịp hắn không túng. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, cái này lúc một vệt ánh sáng pháo từ dưới phương oanh kích mà lên, trực tiếp oanh trúng béo cầu đại lão thân thể, đưa nó đánh bay ra ngoài. Là tai nạn cự quy 33. Tại đem nữ nhi thương thế chữa trị về sau, hắn trước dùng không gian thiên phú năng lực đưa tiễn nữ nhi. Sau đó, không chút do dự đối béo cầu phát khởi tiến công. Ở ngay trước mặt hắn tổn thương nữ nhi của hắn, liền xem như thiên hoàng lão tử giáng lâm, hôm nay cũng đừng hòng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Đang nổi giận quy ba, đạo này quang pháo thổ tức uy lực phi thường khủng bố, quang pháo chỗ đến, hư không chấn động, không gian vỡ nát, vô số vết nứt không gian hiển hiện. Thậm chí phương viên vài dặm bên trong không gian, đều bị quấy nhiễu. Tống Thư Hàng thành công mở ra hạch tâm thế giới. Nhưng hạch tâm thế giới lối vào chịu đến không gian quấy nhiễu, biến rất không ổn định. Hắn vốn là muốn một hơi đem chọn chiếc, Bạch Hạc chân quân tiên thuyền, tính cả bên trong thành viên thu sạch nhập hạch tâm thế giới. Nhưng bị quấy dày về sau tiên thuyền bị thu đi vào tiên trong đò người, một cái đều không có thể vào. Tất cả mọi người thân hình đều bại lộ ở trong hư không. gocchuyenaudio.com, tựa như đang lái xe trên đường, mở ra, đột nhiên ô tô không thấy. Đặc biệt xấu hổ, công đức xà mỹ nhân đuôi rắn cuốn một cái, đem Tống Thư Hàng bảo hộ ở bên trong. Bạch Long tỷ tỷ thân hình khẽ động thật nhanh đem còn lại tất cả mọi người tiếp được. Trước tiên lui, Bạch tiền bối phân thân nói, thừa dịp tai nạn cự quy 33 giận đổi béo cầu đại lão thời điểm trước tiên lui ra không gian quấy nhiễu khu vực. Trong hư không béo cầu ổn định thân hình, hắn dịch thể kim loại trên thân thể xuất hiện vô số lỗ thủng nhỏ. Nhưng là, như thủy ngân thân thể nhất lưu động, những thứ này lỗ thủng nhỏ liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mắt liếc quy ba, sau đó lại quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng. Quả nhiên vẫn là bá tống quan trọng hơn. Thế là, hắn vô tình từ bỏ quy ba trực tiếp hướng Tống Thư Hàng vọt tới. Cường giả dám định thuật. Tống Thư Hàng mắt trái thánh nhân chi nhãn sáng lên, đối béo cầu đại lão chính là một phát. Đường thánh nhân chi nhãn sáng lên lúc Tống Thư Hàng cảm ứng rõ ràng đến, lần này. Mang thai ngưng thị, cùng dĩ vãng khác biệt, lần này mang thai ngưng thị ẩn chứa càng hung mãnh. Yêu, khắc cốt yêu, ban đêm phòng không gối chiếc không tổ nãi kỵ cầu nguyệt phiếu yêu mến. Kế tiếp là cái đại cao triều ta thiết lập tình hình bên dưới, ngày mai tiếp tục ba canh cách chương.